Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhan Như Ngọc khí phách lớn, vừa mở miệng đã là giá trên trời. Cát Dương cũng là một hán tử, không thêm không bớt, chỉ tăng thêm 100 vạn. Khục khục, bọn họ hô giá thì tùy tiện, nhưng các khách đấu giá phía dưới thì từng trận nuốt nước bọt. Siêu cấp đại gia tộc quả nhiên đáng gờm. Trong nhà đều có núi vàng mỏ bạc ư. Quá nhiều tiền rồi, túy lão ông đã tỉnh rượu, chút hơi men cuối cùng cũng tan biến. Cái quái gì thế này, đúng là niềm vui bất ngờ. Mới là món đấu giá thứ tư mà hai siêu cấp đại gia tộc đã chiến nhau rồi, giá của huyền chân đan cũng đã vượt xa dự kiến của lão, mà tiền hoa hồng của lão cũng tăng gấp bội. Còn có ai ra giá nữa không? Vài khoảnh khắc sau, lão mới cất lời, nhìn về phía nhã gian của nhà họ Nhan. Không chỉ lão, tất cả những người có mặt, bao gồm cả Triệu Vân, cũng đều nhìn theo, rõ ràng là chơi xỏ người khác. Triệu Vân hít sâu một hơi, nhìn rất rõ. Cát Dương đây là ăn chắc Nhan Như Ngọc muốn huyền chân đan, nên mới một mực theo giá lên cao. Nhà họ Nhan muốn huyền chân đan, thì phải chịu đổ máu vốn mới được. 4 ức. Dưới sự chú ý của vạn người, trong nhã gian nhà họ Nhan lại truyền ra tiếng nói. Trái tim của những người có mặt tại hiện trường đập thình thịch. 4 ức lượng bạc. Số tiền đó có thể chất thành một ngọn núi rồi. Không có 7, 8 ức thì không thể lấy được đâu. Triệu Vân nói. Cát Dương sắp bỏ đấu giá rồi. Nữ soái bên cạnh chợt cất lời. Không thể nào. Triệu Vân lập tức liếc mắt sang. Ta có thể đọc tâm ngữ của hắn. Nữ soái nhấp một ngụm trà. Thật hay giả? Triệu Vân ngồi thẳng dậy, trên dưới quan sát nữ soái. Hắn đã sớm biết Sở Lam có thể đọc tâm ngữ, nhưng khi linh khi không linh. Cách xa như vậy, đối phương còn có phù che chắn, mà nàng cũng đọc được sao? Tu vi đã mất hết, tâm linh lột xác. Nữ soái chỉ nói 8 chữ này. Cũng được sao? Triệu Vân thầm suýt xoa, cứ tưởng chỉ có tai ương, hóa ra lại còn có tạo hóa. Nhìn thần thái của nữ soái, đọc tâm chi thuật của nàng dường như đã vượt qua một giới hạn nào đó, e rằng còn trên cả Hoàng Phi. Sự tâm linh lột xác này, ngụ ý sâu xa. Về nhà lột sạch mà nghiên cứu sao? Triệu Vân cứ nhìn mãi, chợt nảy sinh một ý nghĩ như vậy. Nữ soái nghiêng đầu, liếc xéo tên kia một cái, trong đôi mắt đẹp còn có tia lửa bùng lên. Triệu Vân vội vàng cúi đầu xuống, trong khoảnh khắc đó, hắn đã thầm niệm tĩnh tâm quyết 180 lần. Nghe thấy rồi. Nữ soái chắc chắn đã nghe thấy tâm ngữ của hắn. Thế nên, ngồi cùng với cái cô này, tuyệt đối không thể suy nghĩ lung tung được. Tia lửa trong mắt nữ soái lại càng cháy càng mạnh, đồ tiểu tử nhà ngươi. Đã muốn đến vậy, thì thuộc về ngươi. Quả như nữ soái đã nói, Cát Dương đã bỏ đấu giá. Không phải tất cả mọi người đều thông hiểu thuật đọc tâm. Cát Dương không hề biết giới hạn của nhà họ Nhan, cũng không dám liều mạng tăng giá. Vạn nhất đối phương không cần nữa thì chẳng phải tự rước lấy họa sao. Lão đã chơi xỏ được 3 ức 2.000 vạn, số tiền này đã quá đủ rồi. Thật sảng khoái. Cát Dương cười mãn nguyện, lại ngả lưng vào ghế ngồi. Nhìn các lão giả phía sau hắn, ai nấy đều cười đầy thú vị. Phi vụ này của thiếu chủ, thật sự quá đẹp mắt. So với bọn họ, không khí bên phía nhà họ Nhan lại đặc biệt nặng nề. Nhan Như Ngọc thì vẫn ổn, thần sắc nhàn nhạt. Nhìn các lão giả phía sau nàng, thì lại hỏa khí ngút trời, đúng là có tư thế muốn xông sang đánh nhau. Sớm biết là kịch bản này, lúc trước đấu giá Long Quang Kiếm thì nên cho đối phương chịu phiền phức đến cùng rồi. Cũng không sao. Phía sau còn nhiều cơ hội nữa. Đã muốn chơi khăm, vậy thì cứ đến đi. Còn có ai ra giá nữa không? Rất lâu sau, mới nghe thấy lời của túy lão ông, các lão bối nhà họ Nhan đồng loạt liếc nhìn tên kia một cái, thêm cái con khỉ gì, đừng có mà hô nữa. Đã không ai ra giá nữa, huyền chân đan thuộc về nhà họ Nhan. Túy lão ông cười ha ha. Phía dưới, tiếng suýt xoa vang lên khắp nơi. Siêu cấp đại gia tộc đọ sức quả nhiên là đại cảnh tượng. Những người như bọn họ cũng chỉ có thể xem kịch mà thôi. Trên đài, túy lão ông đã lấy vật phẩm đấu giá. Vẫn là một bộ bí quyển. Trước đây là một bộ công pháp, lần này lại là một bộ bí thuật. Nói chính xác hơn, đó là một bộ kiếm đạo bí thuật, nhìn tên nó, ngũ linh kiếm quyết. Bí pháp tốt. Những người chuyên tu kiếm đạo, ánh mắt đều sáng bừng. Còn những người chưa tu kiếm đạo thì sao? Thì không mấy để tâm, ai nấy đều khoanh tay đứng xem kịch. 500 vạn, bắt đầu đấu giá. Túy lão ông không nói thừa lời, một câu nói vang vọng khắp toàn trường. Lời vừa dứt, giá của ngũ linh kiếm quyết liền một mạch tăng vọt. Chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, nó đã tăng gấp 5 lần. Thế mà, vẫn còn không ít người gào thét tăng giá, dường như không đấu giá được kiếm quyết này thì không chịu bỏ cuộc. 5.000 vạn. Một lão giả áo tím quát lớn, một cái giá dập tắt đi một nửa số người. 5.100 vạn. Một lão nhân áo mãng lạnh lùng hừ một tiếng, cũng chí tại tất đắc. 6.000 vạn. 6.100 vạn. Hai người ngang tài ngang sức, không ai chịu thua ai. Các khách đấu giá khác đều đã thu cờ ngừng trống, chỉ còn hai người bọn họ đang so kè nhau ư, giới hạn của hai người đó là bao nhiêu? Triệu Vân chọc chọc nữ soái. Lão giả áo tím 7.000 vạn, lão nhân áo mãng 8.000 vạn. Nữ soái nhàn nhạt nói. 7.000 vạn. Vừa nói 7.000 vạn, giá 7.000 vạn liền được hô lên. Người ra giá, chính là lão giả áo tím, đang nghiến răng nghiến lợi. Đây, quả thật là giới hạn của lão. 7.100 vạn. Lão nhân áo mãng lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục ra giá bất chấp. Lúc này, lão giả áo tím đã chùn bước, hoặc có thể nói là lão không còn nhiều tiền như vậy nữa. Tiền bối, người đã đoán đúng rồi. Triệu Vân cười ha ha. Nữ soái liếc hắn một cái, đoán cái gì mà đoán, ta đây là đọc ra đó. Triệu Vân không cho là đúng, hắn cúi đầu sậm cằm, thầm nghĩ, sau này có đấu giá hội ở đâu, đều phải dẫn nữ soái đi dạo một vòng. Có thể đọc tâm ngữ của người khác, chơi xỏ ai là chúng ngay người đó. Không đi. Nữ soái nhàn nhạt nói một tiếng. Lần này, Triệu Vân lại liếc xéo nàng. Một tiền bối tốt đẹp, lại cứ thế mà nhìn trộm riêng tư của người khác, thích hợp sao? Đừng ép ta chửi thế đấy. Hiện giờ ngươi không đánh lại ta đâu, cẩn thận ta treo ngươi lên cây đấy. Lời này, nữ soái không nghe thấy. Bằng không, nàng có thể đã lật bàn rồi. Đọc tâm ngữ người khác là hao tổn tinh lực. Nàng đã mất hết tu vi, không thể duy trì lâu được. Đúng lúc đó, khoảnh khắc trước nàng không đọc được, chính vì khoảnh khắc này lơ đãng nên Triệu Vân mới thoát được một kiếp, ta có thể ngồi đây không? Kèm theo một câu nói già nua, một người mặc hắc bào đứng trước bàn. Miệng thì nói vậy, nhưng tên này lại chẳng hề khách sáo. Không đợi Triệu Vân trả lời, hắn đã ngồi xuống đó, cũng chẳng hề xem mình là người ngoài. Trà bánh trên bàn, hắn cứ thế cầm lên ăn, vô cùng tự nhiên. Triệu Vân liếc mắt một cái, vội vàng quay lưng đi. Người mặc hắc bào này không phải lão già nào cả, mà là một cô nương. Chính là Nhan Như Ngọc. Không biết nàng đã xuống từ lúc nào, lại cải trang thành một lão giả. Nàng còn thích nữ giả nam trang nữa chứ. May mà hắn có thiên nhãn có thể nhìn thấu dung nhan, nếu không thì thật sự không nhận ra được. Đạo hữu, ngươi và ta hình như đã từng gặp nhau ở đâu đó thì phải. Chưa từng gặp qua. Triệu Vân thản nhiên nói, quay lưng vặn đầu, không nhìn Nhan Như Ngọc. Trong lòng thầm thì, chẳng lẽ, cô nương này nhận ra hắn rồi? Không thể nào, hắn ẩn mình kín đáo thế này, che giấu kín kẽ đến mức gió cũng không lọt qua, thế mà cũng nhận ra được sao? Sao, lột quần áo của ta ra, không chịu nhận à? Nhan Như Ngọc nhấp một ngụm trà, lời nói bình thản, nhưng đôi mắt đẹp lại toát ra một tia lửa. Nhận ra, một ai đó dù hóa thành cho cô ta cũng nhận ra. Dung mạo có thể thay đổi, khí tức có thể che giấu, nhưng ánh mắt thì không thể lừa dối người khác. Dựa vào mắt để nhận diện người, đây là một loại thiên phú độc đáo của nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So với điều này, giác quan thứ 6 của phụ nữ cũng là một thứ kỳ lạ. Đa số thời gian, dường như còn linh nghiệm hơn cả cảm nhận thông thường. Đừng hỏi tại sao, cứ đơn giản là kỳ diệu như thế đấy. Lời này từ đâu mà ra, vãn bối một câu cũng không hiểu. Triệu Vân nói rất nghiêm túc, lại còn có vẻ sẵn sàng chuồn đi ngay tại chỗ. Cơ bản đã xác định Nhan Như Ngọc đã nhận ra hắn. Thánh nữ Nhan gia, bản lĩnh không nhỏ, che che giấu giấu thế này, không dám nhìn thẳng ta, chẳng lẽ là chột dạ rồi. Nhan Như Ngọc liếc một cái, trốn trong đám đông thì ta không nhận ra được sao? Cái khí chất vô liêm sỉ kia, có thể giấu đi được à? Cổ bị chuột rút rồi, không vặn lại được. Lý do Triệu Vân tìm cũng thật là mới lạ thoát tục. Ngươi nếu nói vậy, ta có thể gọi người đấy. Nhan Như Ngọc nắm ly trà, thong thả ngửi hương trà, ta nên gọi quấy rối trước đây? Hay nên gọi tên người trước đây? Triệu Vân nghe xong giật giật khóe miệng. Chẳng trách đều là phụ nữ, cái kiểu đe dọa này, đúng là y hệt Tử Linh cô nương kia, trong khung cảnh lớn thế này, dù có hô quấy rối hay gọi tên hắn, xem ra đều sẽ vô cùng náo nhiệt. Nghĩ đến đây, hắn quay người lại, mặt mày tươi cười xin lỗi. Chịu thừa nhận rồi sao? Nhan Như Ngọc cười nhìn Triệu Vân. Mặc quần áo vào, suýt nữa ta không nhận ra. Triệu Vân cười ha hả. Lời này vừa thốt ra, Nhan Như Ngọc suýt chút nữa lật bàn. Nữ soái nhìn một cái, hai người này đang lầm bầm gì thế nhỉ? Xét về đạo đức nghề nghiệp, nàng không đọc tâm ngữ của hai người, chỉ biết Triệu Vân và vị này quen biết, hơn nữa quan hệ rất không tầm thường. Đừng nhìn vị này có dáng vẻ của lão già, nhưng nhất định là đã dịch dung. Tuy nàng đã mất hết tu vi, nhưng nhãn giới vẫn còn. Đau đau đau. Mặt mũi không cần nữa rồi, ngươi còn biết đau à? Bên này, Nhan Như Ngọc đã ra tay, chọn một chỗ, vặn đến chết. Triệu Vân nhe răng trợn mắt, nhìn lầm rồi, cô nương này bề ngoài thanh thuần, thực chất là một chủ nhân bạo dạn, nhìn lực đạo trên tay này, không có mười mấy năm công phu, e rằng không luyện ra được. Rất lâu sau, Nhan Như Ngọc mới buông tay. Thấy Triệu Vân chịu thiệt, nàng đắc ý, thoải mái chưa từng có. Bao nhiêu ngày rồi, cuối cùng cũng được ngẩng mặt lên rồi. Ngươi cứu ta một lần, ta cứu ngươi hai lần, nợ ta một ân tình. Nhan Như Ngọc cười nói. Nhớ. Triệu Vân vừa đáp, lại quay lưng đi. Vậy thì, sau khi đấu giá xong, theo ta về gia tộc. Nhan Như Ngọc bốc một nắm hạt dưa. Được. Triệu Vân đáp gọn lỏn, về cái gia tộc của muội muội ngươi ấy, lấy được băng ngọc quan là quay đầu bỏ chạy. Đến Nam vực làm gì? Nhan Như Ngọc cắn hạt dưa, hỏi rất tự nhiên. Tham gia đấu giá hội. Triệu Vân xoa xoa đùi, không thể tiết lộ chuyện Bạch gia, vạn nhất Bạch gia và Nhan gia có thù, chẳng phải sẽ làm mất hòa khí sao, vào thời khắc then chốt không thể xảy ra sai sót. Nhan Như Ngọc không tin lắm, thế nhân đều nói, Thiên Tông Thánh Tử là một tên diễn viên, lời nói ra từ miệng hắn, 10 câu thì 9 câu là giả, từ xa chạy đến đây, chỉ vì tham gia đấu giá hội, ma quỷ cũng không tin nàng sẽ tin. 15 triệu, hơn ngươi 5 triệu, lão tử ra 20 triệu, 30 triệu. Trong lúc hai người nói chuyện, buổi đấu giá vô cùng náo nhiệt, vật phẩm đấu giá lần này là một thanh huyết đao, không biết do ai đúc, chỉ biết nó đã uống không ít máu của sinh linh, một thanh đao đặt ở đó, sát khí khá đậm, có đao mang bá tuyệt lóe ra, là một binh khí tốt. 50 triệu. Huyết y môn ra tay, một câu nói vang vọng khắp hội trường. Bên dưới tức thì im phăng phắc, siêu cấp đại tộc ra tay, quả nhiên có khí phách lớn, một hơi thêm 20 triệu, hiển nhiên đã đẩy giá lên đến đỉnh điểm, thêm nữa thì không còn đáng giá bao nhiêu. Không còn ai đấu giá nữa, huyết đao thuộc về huyết y môn. Đến rồi. Khoảnh khắc này, Triệu Vân đột nhiên ngồi thẳng người. Theo danh sách đấu giá mà xem, vật phẩm đấu giá tiếp theo chính là băng ngọc quan. Tuy nhiên, điều khiến hắn kinh ngạc là, vật phẩm mà túy lão ông lấy ra lại không phải băng ngọc quan, mà là một chiếc quạt xếp cũ nát, khiến mọi người trong hội trường nhíu mày, chiếc quạt này trông chẳng đẹp đẽ gì cả. Tình hình gì thế này? Triệu Vân lật danh sách đấu giá ra, xác nhận không sai. Vật phẩm đấu giá vòng này đáng lẽ phải là băng ngọc quan mới đúng, sao lại là một chiếc quạt chứ? Chẳng lẽ, danh sách đấu giá là giả sao? Nếu là giả, có lẽ sẽ không có băng ngọc quan, vậy thì thật là vô ích rồi. Cái danh sách đấu giá của ngươi, nhặt được đấy à? Nhan Như Ngọc liếc một cái. Nói bậy, ta mua đây chứ? Triệu Vân vẫn đang vùi đầu xem. Hay là, xem cái của ta này, Nhan Như Ngọc cũng lấy ra một quyển bí cuốn, tiện tay chảy ra, cũng là danh sách đấu giá. Triệu Vân thấy vậy, vội vàng cầm lấy. Hai cái so sánh với nhau, ối chà. Vật phẩm trên hai danh sách có hơn 8 phần là không giống nhau. Đây, mới là hàng thật. Nhan Như Ngọc tiếp tục cắn hạt dưa. Lão già chết tiệt nhà ngươi, dám lừa ta. Mặt Triệu Vân đen kịt, đúng là, thường đi ven sông sao có thể không ướt giày. Từ trước đến nay đều là hắn lừa người khác, giờ đây, lại cũng vấp phải một cú ngã. Tuy nhiên, điều khiến hắn yên tâm là, cuộc đấu giá lần này, quả thật có băng ngọc quan, chỉ là ở phía sau mà thôi. Đừng để ta gặp lại ngươi nữa. Triệu Vân thầm mắng, nhớ kỹ lão già béo đó. Túy lão ông, đây là cái gì thế? Mù à, rõ ràng là một chiếc quạt xếp. Có gì đặc biệt đâu. Toàn trường tiếng nói khá ồn ào, đã một lúc lâu rồi, vẫn không thấy chiếc quạt xếp bắt đầu đấu giá. Hay nói cách khác, các khách mua đều đang la ó, bởi vì chiếc quạt xếp đó, quả thật trông không được đẹp mắt, giống như một món đồ bỏ đi, những người có nhãn giới cao. Sau khi nghiêm túc quan sát một hồi, cũng không thấy có gì đặc biệt. Xong xuôi, liền nhắm mắt lại. Các phường đấu giá đôi khi rất không đàng hoàng, sẽ lấy mấy thứ vô dụng ra để lừa họ. Phàm là những kẻ cáo già, cơ bản đều hiểu rõ, đều đã từng bị lừa, bị hố qua đều đã nhớ đời. Tham gia đấu giá, cũng là một công việc đòi hỏi kỹ năng, phải mở to mắt ra, nếu nhìn lầm, ai khó chịu người đó biết. Trật tự, túy lão ông một tiếng quát lớn, hơi khó trấn áp được hội trường rồi. Nói thật, chiếc quạt xếp này khi ở trong tay ông ta đã nghiên cứu rất nhiều ngày, đến nay vẫn chưa tìm ra điều gì đặc biệt, hình như thật sự không phải là bảo vật gì, nếu cứ nói có chỗ bất phàm, thì đó chính là vật liệu của nó, cũng coi như có chút giá trị, để không thì vô dụng, mang ra đấu giá, ít nhiều cũng bán được tiền. Những người không có nhãn giới, tại hiện trường một nắm lớn. Chiếc quạt này, do các chủ nhà ta tìm được tại một di tích. Các chủ nói, bên trong ẩn chứa ý cảnh, rất phi phàm. Lão nhân già ông ấy đã lĩnh ngộ thấu đáo, mới trao cho thế nhân thăm ngộ. Dưới ánh mắt chú ý của vạn người, lão già này vuốt râu, lời nói thâm trầm, nói năng rất nghiêm túc. Thời điểm thử thách diễn xuất đã đến, chiếc quạt tuy không phải bảo vật, nhưng nếu khoác lên một cái tên tuổi lớn, thì sẽ khác ngay. Bán được hay không tạm thời không nói, một màn lừa phỉnh vẫn là cần thiết. Tiếp tục khoác lác. Phía dưới, đa số khách mua đều khoanh tay, im lặng xem Túy lão ông biểu diễn. Tuy nhiên, nghe Túy lão ông nói thế, quả thật cũng có người động lòng, đang nhìn lên xuống chiếc quạt xếp. Nếu đúng như lời lão ông nói, thì chiếc quạt xếp này thật sự là một bảo vật, đáng đồng tiền bát gạo. Giá khởi điểm 1 triệu, bắt đầu đấu giá. Túy lão ông cười nói, vở kịch cuối cùng cũng đã diễn xong, nhưng cảnh tiếp theo lại khiến ông ta vô cùng xấu hổ. Nhìn quanh hội trường, người uống trà thì uống trà, người uống rượu thì uống rượu, người tán gái thì tán gái, thế mà không một ai để ý đến ông ta. Một loạt hành động nối tiếp nhau, đều như đang tuyên bố một điều, ít lừa bọn ta thôi, bọn ta đến đây có mang theo não đấy. Túy lão ông lại ho khan, thật sự rất xấu hổ. Bất đắc dĩ, ông ta nhìn về phía người môi giới, cứu vãn tình thế đi. Nếu bị hủy bỏ, thì mất mặt biết bao, người môi giới cũng biết ý, lập tức giơ tay. 1.100.000, ta muốn. Chưa đợi người môi giới mở miệng, đã bị một người khác giành trước. Lời nói truyền đến từ một góc, nói chính xác hơn, là Triệu Vân đã thêm giá. Lời này vừa thốt ra, đa số mọi người trong hội trường đều quay đầu lại, đúng là có kẻ ngốc thật. Không có ai phá của như ngươi đâu. Nhan Như Ngọc liếc xéo một cái. Nghĩ cũng đúng, tên này đã lừa ân chú 180 ức, có rất nhiều tiền. Nữ soái thì không nói gì, nàng hiểu cơ ngân, không thấy thỏ thì không thả ưng, chiếc quạt xếp này rất có thể thật sự có chỗ bất phàm, tiếc là nhãn giới của nàng không đủ, đến nay vẫn chưa nhìn ra manh mối của chiếc quạt. Ta cũng không nhìn ra. Đây là tâm ngữ của Triệu Vân. Sở dĩ ra giá là vì thần thụ tạo hóa, tên đó rất hoạt bát. Có thể khiến thần thụ tạo hóa kích động đến thế, nhất định là một bảo bối lớn. Tiền nhiều đến cháy túi, ánh mắt của mọi người trong hội trường dường như đều đại diện cho câu nói này. Mặt khác, người học trò của phường đấu giá đã buông tay xuống, xem ra không cần hắn ra tay cứu vãn tình thế nữa. 1.100.000, còn ai tăng giá không? Túy lão ông cười nói, theo thông lệ, nên có một câu hỏi như vậy. Ông ta không nên hỏi, vừa mở miệng như thế, quả nhiên có người tăng giá rồi. 1.200.000, thiếu chủ này nhận. Lời nói chuyển đến từ tầng 3, chính là tên Cát Dương kia, các khách mua nghe xong nhíu mày. Triệu Vân thì hơi liếc mắt, quét một cái nhìn lên tầng 3. Còn ai tăng giá không? Túy lão ông lại hỏi. Đừng lãng phí thời gian nữa, không ai giành nữa đâu, tiếp tục vật phẩm đấu giá tiếp theo đi. Cát Dương không kiên nhẫn nói, lời nói rất tùy tiện, hiển nhiên đã coi chiếc quạt xếp cũ nát đó là của mình rồi. Nếu đã không ai tăng giá, vậy thì... 2 triệu. Triệu Vân uống một ngụm rượu. Nghe vậy, toàn trường lại quay đầu lại, tên này thật là gan lì, dám tranh giành bảo bối với Cát Dương. Thú vị đấy. Cát Dương cúi đầu, tùy ý liếc nhìn Triệu Vân, 5 triệu. 10 triệu. Triệu Vân chỉ lo uống rượu. Dám giành đồ với ta, ngươi có gan đấy. Khóe miệng Cát Dương hơi nhếch lên, 20 triệu. Ực. Toàn trường vang lên nhiều tiếng nuốt nước bọt, một chiếc quạt rách, vậy mà lại được đấu giá lên đến 20 triệu. Quả nhiên không hổ là siêu cấp đại tộc, không coi bạc là tiền, mở miệng là ra. Cái khí phách này, họ không có. Chủ yếu là, ví tiền rất ngại ngùng. Người ngơ ngác nhất là Túy lão ông. Có chút phản ứng không kịp, lại còn có niềm vui bất ngờ. Vừa phải thôi. Nhan Như Ngọc nhắc nhở một tiếng, tuy cũng rất muốn thấy Cát Dương chịu thiệt, nhưng không thể lãng phí như thế. 20 triệu mua một chiếc quạt rách là muốn mang về nhà thờ cúng sao? Nữ soái không nói gì, cũng không khuyên ngăn. Chỉ vì, nàng tin tưởng tiểu tử này. Sao không thêm giá nữa? Cát Dương cười nhìn Triệu Vân, hay là, hết tiền rồi, tên này, rất kiêu ngạo. Nhưng, hắn có cái vốn để kiêu ngạo. Đến đấu giá hội, chỉ có chút niềm vui này. Còn hắn, lại thích nhìn vẻ mặt người khác không phục nhưng lại bất lực. Như vậy, khá có cảm giác thành tựu. 21 triệu. Dưới sự chú ý của vạn người, Triệu Vân chắp tay. Vòng đấu giá này, hắn căn bản không hề hỏi đến giới hạn của Cát Dương. Một câu nói, bất kể bao nhiêu, hắn đều theo đến cùng. Còn theo, toàn trường ngồi thẳng dậy, không khỏi nhìn thêm Triệu Vân một cái. Đáng tiếc là, không thể nhìn thấu dung nhan tôn quý của Triệu Vân. Chiếc mặt nạ quỷ dị kia có thể che giấu sự dò xét. 30 triệu. Cát Dương cười lạnh một tiếng, hứng thú tăng lên không ít. Triệu Vân vững như bản thạch, nói cũng tùy tiện, 31 triệu. 50 triệu. Lời này của Cát Dương mang theo ý âm trầm. Vốn dĩ mua cây quạt rách đó chỉ để mua vui. Nào ngờ, thật sự có kẻ không sợ chết, 30 triệu cũng theo. Đây là ép hắn phải dùng chiêu lớn. Hắn là thiên chi kiêu tử, không thích bị người khác chèn ép. Có tiền thật tốt. Toàn trường đều là tiếng xì xào. Có tiền thật tốt. Ngay cả lão già say rượu trong lòng cũng mỉm cười. 51 triệu. Triệu Vân nói một cách bình thản. 100 triệu. Cát Dương hừ lạnh, trong mắt thêm hàn quang. Giá này có sức chấn động lớn, khiến rất nhiều người nghe thấy đều tim đập thót. Những người đấu giá cũng đều biết thiếu chủ Cát gia đây là đã nổi giận. Thêm nữa, tiếp tục thêm đi. Cát Dương cười lạnh một tiếng. 100 triệu lẻ 1 triệu. Triệu Vân cũng là một hảo hán, cứ thế xông lên bất chấp. Không phụ kỳ vọng, hắn được mọi người chú ý. Xem kìa, đấu giá hội đúng là ngọa hổ tàng long, thật sự có đại thổ hào. Nhan Như Ngọc không nói thêm gì, chỉ giơ ngón tay cái về phía Triệu Vân, Thiên Tông Thánh Tử thật có khí phách. Còn ai muốn thêm giá không? Lão già say rượu nhìn tầng 3, cười hì hì nói. Trên tầng 3, không có hồi đáp. Cát Dương vốn muốn thêm, nhưng lại bị các trưởng lão trong tộc kéo lại. Để cho thiếu chủ có đường lui, mọi người đều cười nói, hãm hại hắn 100 triệu, đủ rồi. Cái cớ này cũng được. Cát Dương mặt mũi lạnh băng, lại vui vẻ ra mặt. Thích như vậy, thì thuộc về ngươi. Cát Dương lại nằm nghiêng về phía sau, không hề tức giận, hơn nữa, nụ cười còn mang ý chế nhạo. Toàn trường nghe xong, đều không khỏi giật giật khóe miệng, hóa ra ngươi đang lừa gạt người ta à. Cái tên xui xẻo này. Không ít người lại nhìn về phía Triệu Vân, trong lòng thầm mặc niệm. Triệu Vân thì vẫn điềm nhiên, mua được một bảo bối lớn, trong lòng đang thầm vui vẻ đó ư. Tiền mất rồi có thể kiếm lại, nhưng bảo vật khiến đến cả tạo hóa thần thụ cũng động lòng, lại là thứ khó mà gặp được, tiền tài khó mà cân đong đo đếm. Không ngờ, ngươi cũng có thể bị lừa. Nhan Như Ngọc cảm khái, nhớ lại khi ở ma vực, tên này bá đạo đến mức nào, lừa trời lừa đất lừa cả kiến, không ngờ. Đến nam vực của nàng, lại bị rơi vào tay Cát Dương, thật là mất mặt. Ta có tiền. Triệu Vân vuốt vuốt tóc. Hồi đáp này khiến Nhan Như Ngọc vô cùng bái phục. Có tiền thật tốt. Có tiền thì có quyền. Thật sự là bảo bối. Nữ soái trong nháy mắt liếc mắt. Đương nhiên rồi. Triệu Vân nháy mắt một cái. Đấu giá tiếp tục, từng món vật phẩm được đưa lên đài cao. Không khí hội trường đặc biệt sôi nổi, cao trào liên tiếp, sóng sau xô sóng trước. Kế hoạch không theo kịp biến hóa. Triệu Vân chắp tay cúi đầu. Vốn dĩ muốn đến một cách kín đáo, nhưng lại tranh đấu với Cát gia một phen, rõ ràng đã bị để mắt tới. Hắn cảm nhận không sai. Đã bị Cát Dương để mắt tới. Đừng nhìn bề ngoài Cát Dương cười đùa trêu chọc, thực chất, bộ mặt trong lòng hắn đã trở nên hung ác khó coi. Các trưởng lão cho hắn một cái cớ để xuống nước, đó là tự lừa dối mình. Có phải lừa gạt người hay không, hắn là người hiểu rõ nhất. Vụ đấu giá quạt giấy, hắn đã ôm một bụng lửa giận. Tra rõ lai lịch của hắn. Cát Dương lạnh lùng nói. Không cần hắn nói, các trưởng lão đã bắt đầu điều tra rồi, bọn họ quá hiểu thiếu chủ nhà mình. Hãy chờ xem. Đợi tra ra thân phận của người kia, ngay cả gia tộc của hắn cũng sẽ bị diệt. Sau đấu giá, ngươi không được chạy đấy. Những lời như vậy, Nhan Như Ngọc đã nói rất nhiều lần. Ta là loại người đó sao? Hồi đáp của Triệu công tử, đúng là chính nghĩa lẫm liệt. Vào thời khắc mấu chốt, tên này diễn xuất thật tinh xảo. Đến nỗi, Nhan Như Ngọc thật sự tin lời nói dối của hắn. Đến rồi. Lại một lần nữa, Triệu Vân ngồi thẳng dậy. Vòng này, sẽ là băng ngọc quan. Nhưng, vật phẩm đấu giá được cho là băng ngọc quan, lại không phải, mà là một viên linh châu màu xanh. Triệu Vân nhìn thấy, sững sờ một lúc lâu. Nhan Như Ngọc nhìn thấy, cũng khẽ nhướng mày. Cái danh sách này của ngươi, cũng nhặt được phải không? Triệu Vân liếc mắt. Không đúng. Nhan Như Ngọc vẻ mặt kinh ngạc, đây là lấy từ đấu giá Cát gia mà. Không chỉ hắn, rất nhiều người có mặt tại đó đều có vẻ mặt này. Đặc biệt là nhiều đại gia tộc, đều đang cầm danh sách ra đối chiếu. Có chút thay đổi, không đáng ngại. Lão già say rượu cười cười, các chủ nói, như vậy có thể tăng thêm một chút thần bí. Thần cái con mẹ nó thần bí. Sắc mặt các đại gia tộc đều không được tốt cho lắm. Bỏ tiền ra mua, đang trêu đùa bọn ta sao? Phía sau, sẽ có bất ngờ. Lão già say rượu vuốt râu, vẻ mặt thâm trầm. Hầu hết những người đấu giá đều không quá bận tâm. Đấu giá ở Liệt Hỏa Thành, món nào cũng đều là bảo bối. Không trách ta, là đấu giá các đã điều chỉnh thứ tự vật phẩm đấu giá. Nhan Như Ngọc ho khan nói. Sắc mặt Triệu Vân không được tốt cho lắm. Thật kỳ lạ, nhiều vật phẩm đấu giá như vậy không điều chỉnh, lại cứ điều chỉnh món này. Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là, buổi đấu giá này rốt cuộc có băng ngọc quan hay không? 30 triệu. Khi hắn lẩm bẩm, việc đấu giá linh châu màu xanh đã kết thúc. Người có được nó, là một lão già áo tím, không thể nhìn rõ dung nhan của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các vật phẩm đấu giá sau đó lộn xộn, không hề khớp với những món đồ trên danh sách đấu giá. Không chỉ là thứ tự bị xáo trộn, mà trong đó còn có không ít vật phẩm. Trên danh sách đấu giá căn bản không hề có, cũng có nghĩa là, những vật phẩm hiển thị trên danh sách phía sau cũng chưa chắc sẽ có. Đấu giá các thật hay. Triệu Vân mặt đen sầm. Nếu thật sự không có băng ngọc quan, hắn sẽ mắng chửi sùm. Đan dược, đây là một viên đan dược. Tiếng nghị luận lại nổi lên, không ít người đấu giá đều ngồi thẳng dậy. Trên đài cao, lão giả say rượu đã lấy ra một chiếc hộp ngọc, tuy được niêm phong, nhưng khó mà che giấu được hương đan, nhưng hương đan này lại rất kỳ lạ, ngửi vào có cảm giác choáng váng, hơn nữa còn rất mơ hồ. Lão giả say rượu thần bí một lát, rồi mở hộp ngọc. Trong hộp ngọc, đặt một viên đan dược màu tím, bên trên có bốn đường đan vân, vô cùng nổi bật. Đan dược gì đây? Không ít lão bối nheo mắt, xác định chưa từng thấy qua. Chỉ có số ít người nhíu mày, dường như đã từng nghe nói đến, nhưng giờ mới là lần đầu tiên nhìn thấy. Viên đan này, không có trong danh sách đấu giá. Nhan Như Ngọc cũng đang nhìn. Đang đùa ta sao? Triệu Vân nhìn thấy, khóe miệng giật giật. Hắn nhận ra viên đan này, chắc chắn là giả tử đan. Chỉ là, nó là giả tử đan bốn vân. Hôm đó, giả tử đan mà gã dâu tám chữ đưa cho hắn, là loại hai vân. Sự khác biệt giữa giả tử đan cấp thấp và cấp cao, chính là nằm ở thời gian có thể chết. Ví dụ như viên giả tử đan bốn vân này, chết 10 ngày nửa tháng, không thành vấn đề. Thế sự khó lường. Trước đây, tìm giả tử đan không thấy, lại có tin tức về băng ngọc quan. Đến đấu giá hội, không có băng ngọc quan, lại mẹ nó có giả tử đan. Kiểu này, ông trời đang đùa giỡn hắn sao? Nói chung, không lỗ. Không có băng ngọc quan, có một viên giả tử đan cũng tốt. Chỉ cần có thể đưa nữ soái vào ma giới, dùng cách nào không quan trọng. Lão ông, đây là đan dược gì vậy? Phía dưới ồn ào, trong đó, còn có không ít luyện đan sư, kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng chưa từng thấy qua thứ này. Giả tử đan. Lời của lão giả say rượu, đã xác nhận rất tốt phỏng đoán của Triệu Vân. Giả tử đan. Toàn trường người nhìn nhau, thật lòng mà nói, chưa từng nghe qua. Người uống viên đan này, trong vòng nửa tháng có thể trở thành trạng thái người chết. Lão giả say rượu cười nói, người nghe thấy, đều cảm thấy cơ thể lạnh toát. Năng lực của giả tử đan, quả nhiên đúng như tên gọi. Nhưng, ai rảnh rỗi mà đi ăn loại đan dược này chứ? Nói là nửa tháng trở thành trạng thái người chết, nếu lỡ không tỉnh lại được, chẳng phải là vô lý sao, cũng không biết là nhân tài nào, đã sáng tạo ra loại đan dược này, bọn họ nghiêm túc nghi ngờ. Người luyện ra viên đan này, liệu có tự mình thử thuốc chưa? Nếu ngay cả hắn ta cũng chưa thử, ai dám ăn thứ này? 3 triệu, giá khởi điểm. Lão giả say rượu cười, khép hộp ngọc lại. Tình cảnh lúng túng như lần trước, lại một lần nữa tái diễn, một lời hô lên, phía dưới lại không một ai đấu giá. Đây, nhưng là đan dược bốn vân đấy. Lão giả say rượu véo véo râu. Vạn nhất ăn vào chết người thì sao? Hồi đáp của người phía dưới, cũng rất hợp lý. Chất lượng đảm bảo. Bọn ta không tin. Lão phu dùng nhân cách đảm bảo. Bọn ta không tin. Đợt đối thoại này, thật sự thú vị. Bất kể lão giả say rượu nói thế nào. Mọi người vẫn không tin, khiến lão giả say rượu còn muốn thử thuốc tại chỗ. Đương nhiên, cũng có người động lòng. Như các luyện đan sư có mặt tại đó, đều mắt sáng lấp lánh. Luyện đan sư mà. Thích nhất là đan dược. Nhưng viên giả tử đan này, năng lực quá tà môn. So với viên đan này, bọn họ càng muốn đan phương luyện chế nó. Đấu giá các đã có loại đan dược này, tất nhiên cũng có kênh đan phương. Đợi đấu giá kết thúc, sẽ đi tìm đấu giá các nói chuyện tử tế. Còn về giả tử đan, cứ xem xét đã. 3.100.000. Khi toàn trường đang do dự, một tiếng nói vang lên. Triệu Vân ra tay. Những người đấu giá lại ngoảnh đầu nhìn lại. Tên tiểu tử này kể từ khi đấu giá quạt xếp xong, đã im lặng rất lâu rồi. Đúng là một kẻ kỳ lạ, lại cứ thích những món đồ quái dị. Trước đó là một cái quạt rách, giờ lại là một viên giả tử đan. 4 triệu. Ngay sau đó có người theo giá, chuyển đến từ tầng 3. Toàn trường lại đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía nhã gian của Cát gia. Không sai, người ra tay chính là Cát Dương. Sau vụ quạt xếp, tên này cũng im lặng rất lâu, đang thảnh thơi chợp mắt, nghe thấy Triệu Vân theo giá, vậy thì phải ra tay nhúng vào một phen, lần trước đã ở thế hạ phong, lần này, phải tìm lại thể diện. 5 triệu, 8 triệu, 10 triệu. Khi mọi người còn đang ngẩn ngơ, giá đã tăng vọt. Toàn trường đều ngồi thẳng dậy, cũng hứng thú hẳn lên. Lại là hai người này, lại đối đầu nhau rồi. 20 triệu, Cát Dương cười u ám. Xong rồi, tên này còn ném cho Triệu Vân một ánh mắt khiêu khích. Triệu Vân sắc mặt không đổi, chuyện này đều nằm trong dự liệu, Cát Dương đang đặc biệt nhắm vào hắn sao? Người lại không phải luyện đan sư, cần giả tử đan làm gì? Nhan Như Ngọc nhỏ giọng nói. Cho heo ăn. Triệu Vân cũng thuận miệng nói ra câu này. Nữ soái bên cạnh, không khỏi liếc mắt, đôi mắt đẹp lại bốc hỏa. Nếu nàng không nghe lầm, con heo trong miệng tên này, là chỉ nàng đi. Triệu Vân một trận cười khan. Nếu nói là lỡ lời, nữ soái chắc chắn sẽ không tin. Sao vậy, hết tiền rồi sao? Cát Dương cười nhìn Triệu Vân, còn chuẩn bị đại chiến một phen đây này. Nếu đối phương bỏ giá, vậy hắn sẽ không vui vẻ gì. Ngươi có thù oán gì với ta sao? Triệu Vân liếc nhìn tầng 3. Không thù. Cát Dương nhún vai, sau đó nói thêm một câu, nhưng bản thiếu chủ có tiền. Lời này thật ngông cuồng. Đừng nói Triệu Vân, ngay cả nữ soái Nhan Như Ngọc, cho đến những người đấu giá nghe thấy, đều không dễ chịu gì. Có tiền thì giỏi sao? Có tiền thì giỏi thật. Nếu Cát Dương nói thêm một câu nữa, không biết sẽ làm bao nhiêu người tức chết. Không trách hắn ngông cuồng, người ta mẹ nó có cái vốn để ngông cuồng. 21 triệu. Triệu Vân thu ánh mắt lại, sau đó báo giá. Khóe miệng Cát Dương khẽ nhếch, nghênh đón xông lên, 30 triệu. 31 triệu. 50 triệu. 51 triệu. Toàn trường im phăng phắc, lặng lẽ nhìn hai người đấu giá, đặc biệt chú ý đến Triệu Vân. Bao nhiêu năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám đấu giá với Cát Dương, thật là gan dạ. 60 triệu. Cát Dương cười hài lòng. Lớn hơn ngươi 1 triệu. Triệu Vân nhấp một ngụm rượu. 80 triệu. Cát Dương đại khí phách, một hơi thêm 19 triệu. Đừng theo nữa, hắn đang lừa ngươi đấy. Nhan Như Ngọc chọc chọc Triệu Vân. Ta cũng có tiền. Triệu Vân rất tùy tiện, thuận miệng thêm 1 triệu. Lừa, ngươi cứ lừa cho chết đi. Đấu giá hội còn chưa kết thúc đâu. Đừng để lão tử tóm được ngươi. Không lừa ngươi khuynh gia bại sản, tiểu gia sẽ không mang họ Triệu. 100 triệu. Cát Dương u ám nói, cùng một cái giá đó, hắn lại hô thêm một lần nữa. Cũng là cùng một cái giá đó, Triệu công tử cũng hô một lần, giả tử đan trí tại tất đắc. Thích như vậy, thì thuộc về ngươi. Cát Dương cười trêu chọc, lần này không cần tìm cớ để xuống nước, bởi vì, hắn chính là nhắm vào việc lừa gạt người. Khiến đối phương tốn thêm gần 100 triệu, nghĩ thôi cũng thấy sảng khoái. Nhìn các trưởng lão phía sau hắn, đều hài lòng vuốt râu, ánh mắt nhìn toàn trường cũng tràn đầy khinh miệt. Một thái độ, rất tốt để minh chứng cho một điều. Đây, chính là cái giá phải trả khi trêu chọc Cát gia. Ngông cuồng như vậy, sớm muộn gì cũng bị làm thịt. Các trưởng lão Nhan gia, trong lòng đều cười lạnh một tiếng. Không chỉ bọn họ, rất nhiều người đấu giá có mặt tại đó, bao gồm cả lão già say rượu, cũng đều có tâm trạng này. Nam vực ngọa hổ tàng long, trắng trợn gây thù chuốc oán như vậy, ngươi không sợ đối phương trả thù sao? Kẻ nào không sợ chết thì cứ đến. Đây, sẽ là hồi đáp của Cát gia. Nghĩ lại, bọn họ quả thật có cái vốn đó. Đừng nói tiểu môn tiểu phái, ngay cả siêu cấp đại tộc cũng không dám dễ dàng chọc giận. Lại bị lừa 100 triệu. Quá nhiều người nhìn Triệu Vân, lại một trận mặc niệm. Quả nhiên, bị Cát Dương để mắt tới, đều không có kết cục tốt đẹp. Đừng vội, sẽ có lúc hắn khó chịu. Triệu Vân đủ bình tĩnh, những chuyện có qua có lại, hắn làm quá nhiều rồi. Trên đài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão già say rượu đã cất hộp ngọc đi, nói thật, hắn không mấy coi trọng giả tử đan và cái quạt rách đó, nhưng trùng hợp thay, cả hai món đồ này đều được đấu giá với giá rất cao, đúng là niềm vui bất ngờ. Cất hộp ngọc đi, hắn không lấy vật phẩm đấu giá, mà sau đó nâng chén trà lên, rất thảnh thơi uống một ngụm trà, khiến những người có mặt tại đó đều liếc mắt, người mẹ nó là chủ trì đấu giá, lãng phí thời gian như vậy, có thú vị gì không? Thực tế, người tinh mắt vừa nhìn đã biết đây là đang cố tình gây tò mò. Không cần hỏi, liền biết vật phẩm đấu giá tiếp theo sẽ là một bảo bối lớn. Đừng lề mề nữa. Không ít người cằn nhằn, lão già say rượu lúc này mới đặt chén trà xuống, lật tay lấy ra một vật. Đó là một đóa hoa, hình dáng cũng giống như hoa sen, cũng có mây khói lượn lờ. Ngoài ra, trên hoa còn vương một vệt Phật quang, an lành mà trang nghiêm. Bồ đề hoa. Triệu Vân khẽ nheo mắt. Hai ba khoảnh khắc sau, hắn lại khẽ lắc đầu, không phải bồ đề hoa. Đó là bà la hoa. Nữ soái khẽ nói, cũng là một loại hoa của Phật gia. Khó trách lại có Phật quang. Triệu Vân lẩm bẩm. Hắn muốn hoa này, nữ soái lại nói, dục vọng rất mãnh liệt. Triệu Vân dừng nhướn mày, tự biết hắn trong lời nói của nàng, là chỉ Cát Dương. Dục vọng mãnh liệt này, rất đáng để suy ngẫm. Cũng có nghĩa là, tên Cát Dương kia sẽ bỏ ra một cái giá lớn để mua bà la hoa. Lừa người không tốt lắm đâu. Triệu Vân lén lút, đã sắn tay áo lên. Có đi có lại. Lời của nữ soái rất có học vấn. Bị thiệt hai lần, thì cũng phải tìm lại thể diện chứ. Nếu không, bọn chúng đều tưởng đại hạ của nàng không có người sao. Đây là hoa gì vậy? Tiếng ồn ào vang khắp hội trường, tất cả đều đổ dồn mắt về đài cao. Đấu giá các với tiềm lực hùng hậu, luôn đưa ra những món đồ kỳ lạ, như viên giả tử đan trước đó, hay bông hoa trắng này, nhìn một hồi vẫn không tài nào biết được lai lịch. Phải rồi, liên quan đến Phật gia thì hiếm ai từng nghe qua. Nếu hỏi ngay tại chỗ, ai đã từng thấy bồ đề hoa, e rằng chẳng có mấy người. Ắt hẳn phi phàm. Không ít lão gia hỏa vuốt râu, nói một câu đầy thâm trầm. Đây, đúng là một câu thừa thãi. Chỉ cần không ngốc, ai cũng có thể thấy sự phi phàm của đóa hoa này, dị sắc tuôn trào, Phật quang rực rỡ, lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy Phật âm, hư ảo mà trang nghiêm, kết hợp với màn làm màu của Túy lão ông trước đó, liền biết vật đấu giá này là một đại bảo bối, lại có lai lịch không tầm thường. Ngươi có nhận ra không? Nhan Như Ngọc nhìn Triệu Vân. Đóa hoa này, trong danh sách đấu giá trước đó, không hề có. Cũng có nghĩa là, đây là vật được thêm vào sau. Bà La Hoa, Triệu Vân không giấu giếm. Đó chính là bà La Hoa sao? Nhan Như Ngọc kinh ngạc, nàng cũng chỉ mới nghe qua, đây là lần đầu tiên thấy vật thật. Nghĩ vậy, nàng ngẩng mắt nhìn gian phòng nhã của Cát Gia. Đã là bà La Hoa, Cát Dương hẳn là rất thích. Huyết thống Cát Dương kỳ lạ, nghe lão tổ nói, nếu dung hợp bà La Hoa, huyết mạch của hắn có thể lột xác. Chỉ là không biết thật giả. Lão tổ nhà nàng không lừa nàng. Nhìn Cát Dương lúc này, ánh mắt đã rực sáng như đuốc, bà La Hoa bất ngờ xuất hiện trong buổi đấu giá. Nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn cũng đã xem danh sách đấu giá, không hề có vật này, cho nên nói, đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Lão ông, đừng úp mở nữa. Có người mắng. Các khách đấu giá cũng hùa theo ầm ĩ, vật chưa từng thấy qua, là thứ mới mẻ nhất. Còn nữa, mấy kẻ thích úp mở đều đáng bị sét đánh, đánh cho thành cho bụi mới đáng. Đây chính là bà La Hoa. Túy lão ông cười một tiếng, chưa từng nghe qua. Quá nhiều người lắc đầu. Hoa của Phật gia, tự nhiên có sức mạnh kỳ dị. Túy lão ông tiếp lời, huyết mạch đặc biệt dung hợp nó, có thể giúp huyết mạch lột xác. Nếu huyết mạch phổ thông dung hợp nó, có thể sinh ra huyết mạch đặc biệt. Thần kỳ đến vậy sao? Bên dưới một trận xôn xao. Trong lịch sử có tiền lệ, hắn không nói dối. Các lão gia hỏa thong thả nói. Giá khởi điểm 1.000 vạn, bắt đầu đấu giá. Túy lão ông không nói nhảm, lời nói vang vọng, lời này, khá có sức chấn động. Đấu giá đến đây, đây là vật có giá khởi điểm cao nhất. 2.000 vạn. Hơn ngươi 500 vạn. 3.000 vạn. Lời túy lão ông vừa dứt, toàn trường lập tức náo nhiệt phi thường. Người đấu giá như được tiêm máu gà, hò hét mặt đỏ tía tai, giá cả leo thang, chỉ trong vài khoảnh khắc, giá của bà La Hoa đã tăng vọt lên 5.000 vạn, thế mà vẫn còn tăng vùn vụt. Nếu túy lão ông không lừa người, đóa hoa này đúng là đáng giá như vậy, có thể lột xác huyết mạch, đó là sức mạnh thần kỳ đến nhường nào. Nó, là của ta. Cát Dương khẽ cười cứ đứng đó nhìn phía dưới đấu giá. Đấu đi, các ngươi cứ đấu trước. Lát nữa lão tử sẽ kết thúc, đều là thứ gì, có bao nhiêu bản lĩnh, trong lòng tự biết đi, bà La Hoa là vật phẩm thế nào, cũng là thứ mà bọn các ngươi có thể nhúng tay vào sao. Tóm lại một câu, bà La Hoa hắn quyết có được, ai giành cũng vô ích. Ngươi không định đấu giá sao? Triệu Vân nghiêng mắt nhìn Nhan Như Ngọc, nàng cũng có huyết mạch đặc biệt. Huyết mạch tương khắc với nó, có cũng vô dụng. Nhan Như Ngọc nhún vai. Lời này, ẩn chứa nhiều thâm ý, Triệu Vân tự nhiên hiểu. Bà La Hoa tuy tốt, nhưng không phải hữu dụng với tất cả huyết mạch. Điểm này, Túy lão ông hẳn đã che giấu khách đấu giá. Tiền bối, hắn có thể chi bao nhiêu? Triệu Vân chọc chọc nữ soái. Sở Lam không nói, chỉ ra hiệu một con số. Triệu Vân cũng hiểu ý, thuận tay làm một động tác ok. Nguyệt thần thấy vậy, rất đỗi vui mừng. Tổ hợp này, dường như đã thành công rực rỡ. Sở Lam có thể đọc tâm ngữ, Triệu Vân lại là một kẻ tinh danh, kết hợp lại chẳng phải là một cái bẫy sao? 3 ức. Tiếng hô này hùng hồn, vang vọng khắp toàn trường. Vì lời này, hơn 90% số người đều im hơi lặng tiếng, tiện thể còn nhìn người ra giá. Không phải người ở lầu 2 lầu 3, mà là một lão già áo đen, từ đầu đến chân che kín mít, có lẽ là lão tổ của một dòng tộc, hoặc là một cao nhân ẩn thế, rất đỗi giàu có. Người bình thường, cũng không thể hô ra cái giá 3 ức. Tha thiết muốn đóa hoa này như vậy, phần lớn là huyết mạch đặc biệt. Cũng có thể, là đấu giá vì hậu bối trong gia tộc. Đóa hoa này, lão phu chí tại tất đắc. Lão già áo đen nói nhạt, ẩn ý sâu xa, người hiểu thì sẽ hiểu, chư vị đạo hữu nể mặt một chút, đừng có mà dành nữa lão phu sẽ chửi thề đấy. Cái mặt mũi này phải nể. Đừng nói chi, tại hiện trường thật sự không còn ai hé răng nữa. Nói cho hoa mỹ một chút, là nể mặt lão già áo đen. Nói cho thẳng thừng, là không có tiền chứ sao? 3 ức đã muốn có bà La Hoa sao? Một câu nói từ lầu 3, đã phá vỡ sự yên ắng tại hiện trường, tự nhiên là Cát Dương. Phía dưới đã đấu xong rồi, cũng đến lúc hắn ra mặt phô trương. Hơn ngươi 100 vạn. Cát Dương nhàn nhạt nói. Toàn trường đều nhìn lão già áo đen, trong mắt đều có hy vọng, đấu với hắn đi. Thuộc về ngươi. Phản ứng của lão già áo đen, làm mọi người thất vọng, 3 ức đã là giới hạn của hắn rồi, cho dù thêm nữa, còn đấu lại siêu cấp đại tộc sao? Hắn có bao nhiêu thực lực thì tự hắn rõ. Còn ai muốn ra giá không? Túy lão ông đảo mắt nhìn bốn phía. Nào ngờ, chỗ nào nhìn tới, cũng không có người nói gì. Cát Dương vẻ mặt trêu tức, có thể nói là tự tin tràn đầy, lúc này, khí chất của hắn càng lúc càng lên tầm, hắn muốn chính là cục diện này, một giá đập bẹp một đám, lão tử có ngầu không chứ? Nếu không ai thêm giá, vậy thì... 3 ức 1.000 vạn. Không đợi Túy lão ông nói xong, liền bị người khác một câu cắt ngang. Chính là Nhan Như Ngọc. Cô nương này không nói không rằng, cứ chờ thời cơ này đây. Thánh nữ Nhan gia mà, cũng là người hay ghi thù. Vẫn nhớ khi đấu giá huyền chân đan trước đó, tên Cát Dương kia đã phá đám nàng, phong thủy luân phiên chuyển, lần này đến lượt nàng, muốn có bà La Hoa đó, không chảy chút máu thì làm sao được, không chặt chém ngươi một trận thật tàn nhẫn, thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp sao. Quý cô ưu tiên, ngươi cứ lên trước, lát nữa ta sẽ tiếp. Triệu Vân thầm nghĩ, đang chuẩn bị xông lên sao? Lại bị Nhan Như Ngọc giành trước, cũng tốt, cứ để cô nương này báo thù trước, cho Cát Dương chảy chút máu nhỏ. Sau Nhan Như Ngọc, hắn sẽ cho Cát Dương một trận chảy máu lớn, giới hạn cao như vậy, sao lại không đào hố cho hắn đến chết chứ? Vì thế, hắn còn tự tìm cho mình một lý do rất hợp lý, Cát gia mà. Tiền thì nhiều vô kể. Thật là nhiều nhân tài. Ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tụ tập vào đây, cái bàn đó, chỉ có 3 người ngồi, trong đó 2 người đeo mặt nạ, người thứ 3 là một lão già râu ria. Trong 3 người này, dường như có 2 người đều không vừa mắt Cát Dương, giờ đây người này lại muốn tranh giành với Cát Dương. Hoặc là, muốn hô Cát Dương. Thật sự có kẻ không sợ chết. Cát Dương cười lạnh. Đấu giá mà. Ai ra giá cao hơn thì được, không bằng tiểu hữu nể mặt ta một chút, nhường đóa hoa này cho lão phu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhan Như Ngọc ra vẻ nghiêm túc, nhưng cái tư thế vuốt râu thì không giống thật cho lắm. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng để ta nhường sao? Cát Dương ánh mắt khinh miệt. Vậy thì, mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình. Nhan Như Ngọc thong thả cười. 4 ức. Cát Dương lạnh lùng nói, có bản lĩnh thì tiếp tục thêm đi. 5 ức. Nhan Như Ngọc khá bình tĩnh, mở miệng đáp trả ngay lập tức. 6 ức. 7 ức. 8 ức. Hai kẻ này mới thật sự là nhân tài. Một là thiếu chủ siêu cấp đại tộc, một là thánh nữ siêu cấp đại tộc, đều có đại phách lực, cứ từng ức mà thêm lên, khiến những người có mặt tại đó, trái tim cứ đập thình thịch, đặc biệt là Túy lão ông, trong lòng vui sướng vô cùng. Lại có thể kiếm thêm không ít tiền hoa hồng rồi. 900 triệu. Giữa tiếng huyên náo, Cát Dương lại thêm giá. Mức giá 900 triệu đã là một con số trên trời, chỉ có siêu đại tộc mới dám hô. Nhan Như Ngọc đã dương cờ trắng, không phải vì hết tiền, mà là sợ nếu tiếp tục theo sẽ bị mắc kẹt. Dù sao, nàng không thể đọc được tâm tư của đối phương. Dù sao, nàng không biết được giới hạn của đối phương. Thêm đi, sao không thêm nữa? Cát Dương cười lạnh. Đưa cho ngươi đó, cầm về hầm canh mà uống. Nhan Như Ngọc cũng có ý tứ, ngay cả khi ra giá cũng không quên trêu chọc. Thành thật mà nói, đây là câu thoại mà Triệu công tử đã chuẩn bị, không ngờ lại bị cô nương này nói trước. Hầm canh, nghe thấy 2 chữ này, cả hội trường đều bật cười. Đến lúc này, mọi người mới nhận ra Nhan Như Ngọc đang giăng bẫy Cát Dương sao. Cả hội trường đồng loạt cảm thấy hả hê. Ngay cả lão ông chủ trì phiên đấu giá, trong lòng cũng thấy cực kỳ sảng khoái. Chẳng qua chỉ là vài trăm triệu thôi mà. Có tiền, siêu đại tộc nào mà chẳng có tiền. Cha cho ta. Sắc mặt Cát Dương khó coi, không còn vẻ cười u ám nữa. Đúng vậy. Hắn thật sự rất lợi hại, lại một lần nữa đè bẹp được một người về giá cả. Có điều, 600 triệu thêm vào này khiến hắn thực sự không vui chút nào. Dám chọc ghẹo Cát gia, tìm chết. Các trưởng lão đều hừ lạnh, đã bắt đầu tra xét. Siêu đại tộc tuy có tiền, nhưng cũng không chịu nổi bị lừa gạt kiểu này. Lừa Cát gia hắn, là phải trả giá. Làm tốt không? Nhan Như Ngọc cười vui vẻ. Rất tốt. Triệu Vân nhấp một ngụm trà, trước tiên hắng giọng. Nhan Như Ngọc đã ra giá, tiếp theo sẽ đến lượt hắn. Dù sao cũng đã bị để mắt tới, vậy thì cứ là một vố lớn. Đây cũng là ý của nữ soái. Nữ soái của Xích Diễm Quân, từ trước đến nay chưa bao giờ lùi bước. Còn ai muốn thêm giá không? Lão ông say rượu mỉm cười nhìn khắp hội trường. Muốn thêm, nhưng không có tiền. Muốn thêm, nhưng không dám. Thái độ của toàn bộ mọi người, không ngoài 2 câu này. Nếu đã không còn ai thêm giá, vậy thì... 910 triệu, lời của lão ông say rượu chưa nói hết, lại một lần nữa bị cắt ngang. Đương nhiên là Triệu công tử rồi, khí chất đã hoàn toàn bộc lộ. Cát Dương đã muốn như vậy, vậy thì hắn cũng phải góp một chân vào. Ôi chà! Cả hội trường chợt bừng tỉnh, đều nhìn về phía Triệu Vân. Họ đã quên mất, ở bàn kia còn có một nhân tài nữa sao? Kể từ khi đấu giá bắt đầu, tên này là người xuất sắc nhất, đã đụng độ với Cát Dương 2 lần, bị lừa mất 200 triệu. Lần này, là muốn tìm lại thể diện sao? Làm đi, làm với hắn đi. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người trong hội trường. Nếu tiền không đủ, chúng ta sẽ cho ngươi vay. Có điều, ngươi phải viết giấy nợ. Có kịch hay rồi đây. Lão ông say rượu cũng trở nên hứng khởi, ánh mắt sáng rực. Đừng tự mình hố mình đó. Nhan Như Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở, Không ngờ Cơ Ngân cũng nhảy ra, rõ ràng là muốn phá rối Cát Dương. Muốn báo thù thì phải chọn thời điểm tốt, bây giờ đã là mức giá 900 triệu trên trời rồi. Vạn nhất Cát Dương bỏ đấu giá, Bạt La Hoa sẽ kẹt trong tay họ. Triệu Vân chỉ cười, mới đến đâu chứ, còn xa giới hạn của Cát Dương lắm. Cho nên, hắn vẫn còn đủ không gian để vẫy vùng. Thế mà còn có kẻ không sợ chết. Cát Dương cười lạnh, ánh mắt đầy hung quang nhắm nghiền. Hắn đã nhìn ra rồi, ba người ở bàn kia là một phe, hắn hố xong thì đến lượt hắn bị hố. Rõ ràng là muốn gây khó dễ cho hắn, muốn Bạt La Hoa là giả, mà lừa tiền nhà hắn mới là thật. Đấu giá mà. Ai ra giá cao hơn thì được, lời thoại của Nhan Như Ngọc, Triệu Vân lại mang ra dùng. Hù dọa ta ư? Hù dọa ta hữu dụng lắm, nhưng là ngươi tự mình đi tìm kích thích trước. 1 tỷ. Cát Dương quát lên một tiếng. Tiểu hữu, hỏa khí lớn hại thân. Triệu Vân thản nhiên nói, hơn ngươi 1 triệu. 1 tỷ rưỡi. Cát Dương lại gầm lên, nụ cười lạnh đã biến thành nụ cười dữ tợn. Ục ực. Tất cả những người tham gia đấu giá đồng loạt nuốt nước bọt. Ngay cả lão ông say rượu cũng nhếch mép tặc lưỡi. Cát Dương đã dùng chiêu lớn rồi, một hơi thêm gần 500 triệu. Từ khi đấu giá bắt đầu, chỉ có vị này là có khí phách lớn nhất, người thường mà hô giá này, chắc lưỡi đã trẹo đi rồi. Không thể thêm nữa. Nhan Như Ngọc vừa nói, vừa lén kéo vạt áo Triệu Vân. Theo nàng tính toán, 1 tỷ rưỡi đã là giới hạn của Cát Dương. Nhưng nàng tính không đúng lắm, vẫn là nữ soái đọc được mới đáng tin. Thêm đi, sao không thêm nữa? Cát Dương cười dữ tợn, đôi mắt đã đỏ ngầu. Các trưởng lão phía sau hắn cũng có sắc mặt khó coi, quả nhiên có kẻ không sợ chết thật rồi. Dưới sự chú ý của vạn người, Triệu Vân đổ một ngụm rượu vào miệng, xúc miệng rồi mới nói, hơn ngươi 1 triệu. 2 tỷ. Cát Dương rít lên gào thét. 5 tỷ. Triệu Vân há miệng liền nói. Khụ khụ. Cả hội trường đều vang lên tiếng phun rượu, đa số đều bị sặc không nhẹ. Cứ tưởng nghe lầm. Nhưng họ không nghe lầm. Đó không phải là 5.000, không phải 5 vạn, mà là 5 tỷ. Cát Dương đã có khí phách lớn, nhưng tên này còn có khí phách lớn hơn. Một hơi thêm 3 tỷ, nghe thôi đã muốn ù tai rồi. Lão ông say rượu có chút ngớ người. Hay nói đúng hơn, ông ta chưa kịp phản ứng, nhất thời cảm thấy khô cả họng. 5 tỷ đó, toàn là tiền. Chất đống lại, phải thành một ngọn núi lớn cỡ nào chứ? Ngay cả ông ta còn như vậy, huống chi là Cát Dương, hắn ngây người mất 3 đến 5 giây. Các trưởng lão phía sau hắn cũng choáng váng đầu óc, tên kia có nhiều tiền đến thế sao? Vạn người chú ý, cái bàn ở góc khuất nhất, người ở góc khuất nhất rõ ràng đã trở thành tâm điểm của vạn người. Ngay cả Huyết Y Môn, Thi Tộc, Công Tôn gia cũng đồng loạt liếc mắt nhìn. Không nhìn thì không biết, nhìn rồi thì giật mình. Thế mà, nơi đây lại ẩn chứa một nhân tài. Lần sau, đừng phun vào ta nữa. Triệu Vân vừa nói, vừa lau đi vệt rượu trên mặt. Hắn là kẻ không nói lời nào không gây sốc đến chết, đã khiến Nhan Như Ngọc giật mình, một hơi phun rượu đầy mặt hắn. Bảo sao lại là thánh tử Thiên Tông, quả nhiên là một hán tử hiếm có, một hơi thêm 3 tỷ, quả là chưa từng có tiền lệ. Đạo hữu, ngươi nói là 5 tỷ ư? Lão ông say rượu thăm dò hỏi. Phải xác nhận lại, nếu nghe lầm thì sẽ thành trò cười. Triệu Vân khẽ gật đầu. Lão ông say rượu hít sâu một hơi. Lần này, kiếm bộn rồi. Lần này, các chủ của các ông ấy chắc phải vui ra mặt. Còn ai muốn thêm giá không? 3-5 giây sau, lão ông say rượu mới ho khan một tiếng, có chút mất bình tĩnh. Khi nói lời này, ông ta phớt lờ cả hội trường, chỉ nhìn về gian nhã ở lầu 3 của Cát gia. Giống như ông ta, tất cả mọi người trong hội trường cũng đều nhìn về phía đó. Các thiếu chủ của các gia tộc, lần này đã gặp phải đối thủ rồi. Ta nghi ngờ, hắn không có nhiều tiền đến thế. Cát Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Ý của các gia thiếu chủ là... Lão ông say rượu thuận miệng tiếp lời. Đương nhiên là kiểm tra túi tiền của hắn. Trưởng lão Cát gia thản nhiên nói, nếu hắn có 5 tỷ, chúng ta đương nhiên sẽ không nói gì, nếu không có, đó chính là cố ý quấy rối trật tự đấu giá, đáng bị tru diệt. Vị đạo hữu này có ý gì? Lão ông say rượu mỉm cười nhìn Triệu Vân. Tùy ý, Triệu Vân khẽ cười, có điều, lão phu có một điều kiện. Ồ, chỉ cần Cát Dương bỏ đấu giá, ta liền phô bày tài lực. Nếu ta không có 5 tỷ, muốn chém muốn giết, toàn quyền do đấu giá các định đoạt. Triệu Vân cười nói, muốn chơi tâm kế với ta, ngươi còn kém xa lắm. Ngày xưa, khi đấu giá ở Vong Cổ Thành, Hoa Đô cũng từng đưa ra yêu cầu tương tự. Nhưng, muốn xem túi tiền của hắn, không dễ dàng như vậy đâu. Ngươi có Trương Lương kế, lão tử có Quá Tường thê. Lần đó là thật sự không có tiền, mới hù dọa Hoa Đô như vậy. Lần này thì khác, hắn có hơn 100 tỷ lận. Ai sợ ai chứ? Quan trọng nhất là, hắn biết rõ giới hạn của đối phương. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà, yêu cầu này, không quá đáng. rất nhiều lão bối đều vuốt râu. Vô duyên vô cớ muốn kiểm tra túi tiền người khác, người trâu bò đến thế sao? Muốn kiểm tra cũng được, muốn xem sự thật cũng được, ngươi bỏ đấu giá đi. Cát gia thiếu chủ, ngươi nói sao? Lão ông say rượu bưng chén trà lên, hỏi rất tùy ý. Tiểu hữu đừng sợ, từ bỏ đấu giá đi. Lão phu không tin, hắn thật sự có 50 ức sao? Ta cá hắn không có. Trong các đấu giá, tiếng hò hét vang lên không ngớt. Những kẻ hóng hớt chẳng hề chê chuyện lớn. Những kẻ sợ thiên hạ không loạn cũng nhiều vô kể. Người biết thì đây là đấu giá hội, người không biết lại còn tưởng đây là một cuộc cãi vã chửi bới quy mô lớn. Chết tiệt! Cát Dương gào thét trong lòng, nghiến răng nghiến lợi. Muốn kiểm tra túi tiền của đối phương, vốn tưởng có thể làm khó được hắn. Nào ngờ, lại tự đẩy mình vào tâm điểm của sóng gió. Bỏ đấu giá, sao hắn có thể bỏ đấu giá được? Phật thổ tiêu diệt thế gian, Phật gia hoa càng trở nên tuyệt tích, tìm kiếm nhiều năm, khó khăn lắm mới gặp được một đóa bát nhã hoa, nào có lý do gì để từ bỏ. Hắn muốn huyết mạch lột xác, tất cả đều trông cậy vào đóa hoa này. Cơ duyên này, không phải tiền bạc có thể đo lường. Hắn không dám đánh cược. Nam vực ẩn chứa long hổ, đại thế lực vẫn còn không ít, tùy tiện một người nào đó, đều có thể xuất ra 50 ức, nếu như cược thua, biết tìm bát nhã hoa ở đâu nữa. Nhìn các trưởng lão cắt ra, cũng bụng đầy lửa giận. Đầu óc đối phương thật linh hoạt. Lại phản lại họ một đòn. Tiểu hữu, đã nghĩ kỹ chưa? Túy lão ông chắp tay, như một pho môn thần đứng sừng sững trên đài. Cát gia thiếu chủ kia. Phong thái đầy đủ. Giờ đây, đã thực sự là tâm điểm của vạn người chú ý. Là từ bỏ đấu giá ư? Hay là tăng giá đây? Hơn hắn 100 vạn. Dưới ánh mắt của thế nhân, Cát Dương lạnh lùng nói, năm chữ này như bị nghiến từ kẽ răng mà ra. Hiện trường một mảnh xôn xao, đặc biệt là ánh mắt của lão già kia sâu thẳm nhất. Tên này muốn bát nhã hoa đến mức nào chứ, 50 ức cũng theo. Nếu như không thể lột xác huyết mạch, chẳng phải là lỗ lớn rồi sao? Ánh mắt toàn trường lại tập trung vào Triệu Vân, từng cặp mắt đều rõ ràng truyền tải một thông điệp, thêm giá đi, đè chết hắn. Khát vọng này, Túy lão ông là mạnh mẽ nhất. Là chủ trì đấu giá mà, giá càng cao càng vui vẻ. Trong lòng có một cái tính toán nhỏ, lúc nào cũng tính toán tiền hoa hồng. Bao nhiêu vòng đấu giá, chỉ có lần này là kiếm được nhiều nhất. Thuộc về ngươi đấy, mang về nhà mà cho heo ăn. Triệu Vân vẫy vẫy tay. Cho heo ăn. Lời hắn nói, khiến toàn trường đều bật cười. Người vừa nãy châm chọc Cát Dương, là bảo người mang về nhà hầm canh. Vị này còn bá đạo hơn, bảo mang về nhà cho heo ăn. Bảo sao không phải là một phe, trong xương tủy phải bất an phận đến mức nào, mới có thể nói ra câu thoại như vậy. Nhan Như Ngọc cười đến vui vẻ. Lời này nghe vào lòng thật thoải mái, Cát Dương chẳng phải chính là con heo đó sao? Vẫn là ngươi tàn nhẫn. Nhan Như Ngọc khẽ cười, thầm giơ ngón tay cái về phía Triệu Vân. Nàng mới chỉ lừa được 6 ức, tên này mới thật sự là chơi lớn, 50 ức còn dám đối chọi. Nghĩ lại cũng đúng, dường như chỉ có cái giá này mới xứng với đẳng cấp của Thiên Tông Thánh Tử. So với lúc Cơ Ngân uy hiếp ân chú, cuộc đấu giá này chỉ là một cảnh tượng nhỏ. Khiêm tốn chút. Triệu Vân ngồi thẳng người thêm một chút. Thuận tay vuốt vuốt tóc, tùy ý liếc nhìn nữ soái, ánh mắt ngụ ý rõ ràng, tiền bối, giọng ta vừa rồi, có oai phong không? 100 ức. Đáp lại Triệu Vân, lại là ba chữ nhàn nhạt của nữ soái. Khụ khụ. Toàn trường lại một trận sặc rượu vang lên, không biết bao nhiêu người bị sặc, ánh mắt toàn trường nhìn về góc cũng đã thay đổi. Vật họp theo loài, người tụ theo nhóm, quả thực không sai. Ba người ở bàn đó, đều là kẻ đáng sợ. 9 ức, 50 ức, 100 ức, hết người này đến người kia đối chọi. Người sau còn mạnh hơn người trước, đây là thật sự muốn bát nhã hoa sao? Nếu không phải, vậy chính là gài bẫy người rồi. Nhưng mà, chuyện này cũng quá mức phi lý rồi, không sợ đối phương từ bỏ đấu giá sao? Triệu Vân lùi người ra sau một chút, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá nữ soái, từ đầu đến chân, rồi từ chân đến đầu, không chỉ người đẹp, mà khí chất này cũng vô cùng chói mắt. Rõ ràng đã nói giới hạn là 50 ức, sao lại đối chọi lên tới 100 ức rồi? Rất hiển nhiên. Nữ soái đã giữ lại một phần với hắn, giới hạn thật sự là 100 ức. Tuy nhiên, kỹ thuật giả bộ này, ta làm là được rồi, sao ngươi còn đích thân ra trận thế này? Chẳng lẽ, mỗi đêm độc thủ không phòng, có chút tịch mịch, muốn ở đây tìm chút kích thích? Tư oán. Nữ soái khẽ mở đôi môi. Triệu Vân nghe xong nhíu mày. Tư oán. Nữ soái và Cát gia còn có tư oán? Có, đương nhiên là có. Đây sẽ là câu trả lời của nữ soái. Đường đường là nữ soái của Xích Diễm Quân, một chuẩn thiên cảnh chân thật, sao có thể không có chút chuyện xưa? Sở dĩ nàng hiểu rõ Cát gia đến thế, là vì đã điều tra rất lâu, từng có một người thân thiết với nàng, chính là bị Cát Dương tàn sát, đó là đồ nhi của nàng, cho đến nay ít người biết. Nàng đã đợi rất nhiều năm, chính là đợi một cơ hội. Giờ đây, chính là một cơ hội tốt. dù không thể giết được Cát Dương, cũng phải vì Đồ Nhi mà đòi lại chút lãi tức trước đã. 100 ức này chính là tiền lãi. Nàng không dễ dàng gây chuyện, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Ngươi và nàng, có phải là một phe không? Nhan Như Ngọc kéo kéo vạt áo Triệu Vân. Không phải một phe, Triệu Vân lại đút tay vào túi. Nữ nhân này muốn lên trời rồi, hắn đã không theo kịp nữa. Người của siêu cấp đại tộc sao? Nhan Như Ngọc lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt nhìn nữ soái đầy thâm ý. 100 ức. Hôm nay là sao vậy, đến nhiều tài chủ thế này? E rằng, là lừa đảo sao? Hiện trường ồn ào một mảng, còn chưa đến vật phẩm cuối cùng đâu. Lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đừng nói thế nhân, ngay cả các siêu cấp đại tộc cũng lộ vẻ khác thường. Túy lão ông đã choáng váng đầu óc, từ khi làm chủ trì đấu giá, đây là giá cao nhất mà ông từng nghe. Mãi lâu sau, ông mới ngẩng đầu nhìn, các khách đấu giá tại đó cũng ngẩng đầu nhìn, đồng loạt nhìn về nhã gian Cát gia. Mặt của Cát Dương đã không còn là mặt người. Mặt của các trưởng lão Cát gia cũng đã không còn là mặt người. 50 ức mua bát nhã hoa còn có thể chấp nhận được, nhưng 100 ức thì quá đáng rồi. Số tiền họ mang theo khi đến cũng chỉ có chừng đó. Trong vô thức, các trưởng lão đều lén nhìn Cát Dương một cái. Đôi mắt của Cát Dương đã đỏ lòm như muốn rỉ máu, khuôn mặt đã dữ tợn như ác quỷ. Nói thật, đây là lần đầu tiên họ thấy thiếu chủ lộ ra bộ dạng như thế, chỉ nhìn thôi cũng thấy rợn người. Ngươi đùa ta. Cuối cùng, Cát Dương bùng nổ ở khoảnh khắc tiếp theo, một cước đá văng nhã gian tạo thành một lỗ lớn, ngay cả con rắn nhỏ màu xanh quấn trên cổ tay cũng bị hắn bóp nát thành một làn xương máu. Sát cơ lạnh lẽo chợt hiện, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm nữ soái, bao gồm cả Triệu Vân và Nhan Như Ngọc cũng bị hắn lôi vào. Hắn đã cơ bản xác định ba người bọn họ là một phe, hợp sức lại lừa gạt Cát gia hắn. Cát gia thiếu chủ, phá quy tắc rồi. Túy lão ông nhàn nhạt nói, trong lời nói thêm phần lạnh lẽo, khí thế chuẩn thiên bùng nổ ầm ầm, xóa tan sát cơ của Cát Dương, khiến bản thân Cát Dương cũng bị chấn động mà lùi lại lảo đảo. Lão phu làm chủ trì, ngươi còn dám làm càn, có phải là không nể mặt không? Hay là nói, mặt ngươi ngứa ngáy rồi, rất muốn người khác cho ngươi một cái tát. Ba người bọn họ, rõ ràng là gây rối. Trưởng lão Cát gia gầm lên. Không ai ép ngươi tranh giành, không muốn thì có thể từ bỏ đấu giá. Túy lão ông liếc một cái, còn về việc hắn có 100 ức hay không, lát nữa tự khắc sẽ rõ ràng. Nếu không có, hắn hôm nay đừng hòng bước ra khỏi liệt hỏa thành. E rằng không phải là tay trong của các đấu giá của ngươi chứ. Trưởng lão Cát gia cười lạnh nói. Cát huynh, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bừa. Câu nói này của Túy lão ông lại càng thêm lạnh lùng một phần. Có phải là tay trong hay không, ông ta rõ nhất. Đúng là có tay trong ở hiện trường, nhưng tay trong của đấu giá hội ông ta vẫn có đạo đức nghề nghiệp, liều mạng theo giá, 100 ức cũng dám đẩy lên, đó là tự phá hoại danh tiếng của mình. Đừng nói tay trong, ngay cả ông ta cũng không có gan đó. Một tràng lời nói, khiến trưởng lão Cát gia á khẩu không nói nên lời. Còn thêm giá không? Túy lão ông hỏi. Thêm, hơn hắn 100 vạn, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cát Dương cuối cùng cũng đứng vững, mặt mũi dữ tợn, gào thét giống giận, nhìn thế nào cũng giống một con chó điên phát cuồng. Bát nhã hoa hắn đã quyết giành được, ai cản cũng vô ích. Hiện trường một chàng hít sâu khí lạnh, giá 100 ức liền như một đạo lôi đình, nổ tung trong tâm trí họ. Đây không phải là ăn thua, Cát Dương thật sự muốn bát nhã hoa, cái giá trên trời như vậy cũng theo, không phải để khoe khoang. Chỉ là, cái giá phải trả cho việc ra oai trước đó, là vô cùng thảm khốc. Vị đạo hữu này thì sao? Túy lão ông lại nhìn nữ soái. Không thêm. Nữ soái nhàn nhạt nói một tiếng. Như vậy, bát nhã hoa thuộc về Cát gia. Túy lão ông một chủy định đoạt, màn kết thúc, cuộc đấu giá bát nhã hoa cuối cùng cũng hạ màn. Cái giá được đưa ra đã khiến một đám người ngây ngốc, mất một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại được, tim gan đập thình thịch. Làm hay lắm. Lần này, đến lượt Triệu Vân giơ ngón cái về phía nữ soái. Nữ soái không nói lời nào, chỉ lặng lẽ uống trà, nhưng trong mắt nàng, rõ ràng có một tia nước mắt ẩn hiện. Đây, chỉ là tiền lãi. Cuối cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ dùng đầu của Cát Dương, tế điện linh hồn Đồ Nhi trên trời. Hai người các ngươi, thật sự không phải một phe sao? Nhan Như Ngọc lại hỏi một câu. Không phải. Triệu Vân lắc đầu. Nhan Như Ngọc hít hà tắc lưỡi, nhìn Triệu Vân. Rồi lại nhìn nữ soái, so với hai người này, nàng lại có vẻ nhỏ nhen, đều là hãm hại Cát Dương, hai người này mới thật sự là chơi lớn. Nói tóm lại, thỏa mãn. Đâu chỉ hắn thoải mái, hơn 9 phần 10 người tại hiện trường, bao gồm cả Túy lão ông, đều rất thoải mái. Mới cách đây không lâu, có kẻ còn lớn tiếng khoe khoang, hận không thể tuyên bố với toàn thế giới rằng Cát gia ta có thừa tiền, giờ thì bị xẻo 100 ức, đúng là bị vào mặt chát chúa. Cát huynh bá khí. Trong tiếng ồn ào, Công Tôn Chí, người ít khi lên tiếng, đã mở miệng, một tiếng cười vang khắp toàn trường. Lời này, không ai tại chỗ phản bác. Bá khí, Cát Dương chẳng phải rất bá khí sao? Một đường vừa gào vừa hét, vượt mọi chông gai, thu phục hết đối thủ này đến đối thủ khác, cuối cùng cũng giành được Bát Nhã Hoa. Thật là lợi hại, chỉ có điều cái giá này thì hơi tổn hại tình cảm một chút. Tuy nhiên, không hại gì đến phong độ, Cát gia có thừa tiền mà. Quá nhiều người hả hê, vở kịch lớn này, thật sự quá đặc sắc. Cát Dương một khẩu khí không lên được, tại chỗ phun máu, một bước không vững đã ngã lăn ra đó, ngay lập tức hôn mê, cũng không biết là thật sự ngất rồi, hay là giả vờ ngủ. Có lẽ, cả hai đều có, đánh mất một món tiền lớn như vậy, vẫn là nên ngủ một lát cho khuất mắt, không thấy thì không phiền lòng. Cho ta điều tra. Hôn mê trước, hắn đã hạ tử lệnh. Điều tra, chẳng phải là phải điều tra đến cùng sao? Các trưởng lão đã bắt tay vào làm rồi. Bất luận là ai, đều phải điều tra ra. Hãm hại Cát gia hắn như vậy, nhất định phải khiến đối phương phải trả cái giá bằng máu. Khách đấu giá thì lại không cho là như vậy, chuyện này có thể trách ai chứ? Người quá kiêu ngạo thì tổng sẽ gặp báo ứng. Người không gây phiền phức cho người khác, người ta có đến gây sự không? Đây chính là nhân quả, cũng là báo ứng hiện tiền trắng trợn. Cát Dương hôn mê. Buổi đấu giá bà La Hoa chính thức kết thúc. Xong, hội trường một mảnh tĩnh mịch, gần như tất cả mọi người đều nâng chén trà, ngay cả Túy lão ông cũng vậy. Vở đại hí này quá đặc sắc, uống một chén trà trấn an tinh thần vẫn có thể. Cũng coi như kỷ niệm một khoảnh khắc lịch sử, từ khi đấu giá các thành lập, đóa bà La Hoa này đã được đấu giá với mức giá cao nhất. Triệu Vân khá bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi. Đã đấu được giả tử đan, vẫn còn đang đợi băng ngọc quan. Dù sao, giả tử đan là đan dược dùng một lần, ăn vào là hết. Băng ngọc quan thì khác, có thể dùng mãi. Nếu thật sự phải chọn, vẫn là băng ngọc quan thiết thực hơn. Vật phẩm đấu giá cuối cùng, Cát gia hắn không còn phần nữa rồi. Nhan Như Ngọc khẽ cười. Ngươi cũng vì vật phẩm đấu giá cuối cùng mà đến sao? Triệu Vân hỏi. Phụ thân nói, tận lực mà làm. Nhan Như Ngọc không hề che giấu. Nhan gia ngươi, cũng có loại hòm sắt đó sao? Triệu Vân lại hỏi. Từng có. Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi. Ba chữ ngắn ngủi, ẩn chứa vô vàn câu chuyện. Triệu Vân tự nhiên hiểu rõ. Xem ra, Nhan gia cũng từng gặp biến cố, hoặc là một hồi nội loạn, đến nỗi đánh mất hòm sắt. Nói không chừng, vật phẩm đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá này, chính là cái mà Nhan gia đã mất. Đương nhiên, đây chỉ là một phỏng đoán. Hắn liếc nhìn tầng 3. Bỏ qua Cát gia, chỉ nhìn Thi tộc, Huyết Y môn và Công tôn gia. Từ khi đấu giá bắt đầu, họ hiếm khi ra tay, chắc chắn là muốn phân định thắng bại ở vòng cuối cùng. Hắn khẳng định, ngoài tầng 3, bên dưới nhất định còn ẩn giấu những phú hào, phần lớn là người của các siêu đại tộc khác, tất cả đều đang đợi vật phẩm đấu giá cuối cùng. Bên cạnh, nữ soái đã gục xuống bàn. Độc Tâm Ngữ quá hao tổn tinh lực, hắn đã không còn tu vi, tự nhiên không chống đỡ nổi. Triệu Vân lấy linh dược, sau đó bóp nát, dung nhập vào thể nội nữ soái. Nhan Như Ngọc nhìn mà nhớn mày, còn nói hai người các ngươi không phải cùng một phe sao. Khụ khụ, trên đài cao, Túy lão ông khẽ ho một tiếng. Đây là một tín hiệu, buổi đấu giá sắp tiếp tục. Các khách đấu giá đều hiểu, đều đồng loạt ngồi thẳng. Túy lão ông lật tay lấy ra một vật, đó là một cuốn thủ chát, hẳn là ghi chép một bộ công pháp hoặc bí thuật. Nhìn dáng vẻ đã khá lâu đời. Chắc chắn có niên đại không nhỏ, hẳn là do một vị tiền bối lão luyện lưu lại. Đấu giá diễn ra sôi nổi. Đến khi Túy lão ông vỗ búa định giá, cuốn thủ chát đã được giao dịch với giá 30 triệu cao ngất. Sau đó, các vật phẩm đấu giá vẫn muôn màu muôn vẻ, binh khí, bí thuật, huyền pháp, đan dược cái gì cũng có, quả thật không ít vật phẩm phi phàm. Cao trào nối tiếp cao trào, lớp sóng này lấn át lớp sóng khác, làm lộ diện không ít thổ tài chủ. Nhưng, trong mắt mọi người, đây đều là chuyện nhỏ nhặt. So với buổi đấu giá bà La Hoa, đây chẳng phải là chuyện nhỏ nhặt sao? Vật phẩm có giá cao nhất sau đó, là một bộ công pháp, cũng chỉ được đấu giá với giá 500 triệu. Triệu Vân cũng gục xuống bàn, chỉ là một người xem, chỉ chờ băng ngọc quan. Ngược lại Nhan Như Ngọc, đã từng ra tay vài lần. Điều kỳ lạ là, phàm là nàng tham gia, bốn phương đều rất nể mặt, dù có muốn đến mấy cũng sẽ lập tức dừng tay, chỉ sợ bị cuốn vào, chỉ sợ lơ đễnh một cái là bị lừa gạt. Ba người ở bàn kia đều không có liêm sỉ, hễ bắt được một người là sẽ lừa cho đến chết. Nhìn vị Cát gia kia xem, giờ khắc này vẫn còn đang ngủ ở đó sao? Thế là, trải qua mấy cuộc đấu giá này, Nhan Như Ngọc đã đấu được không ít bảo bối tốt, mà giá cả đều không cao. Sắc mặt Túy lão ông thì không được tốt lắm, sao không có ai đối đầu với hắn ta chứ? Nhưng nghĩ lại, liền cảm thấy nhẹ nhõm, cũng hiểu rõ. Ba người kia, tuy không phải là chân gỗ, nhưng lại chuyên nghiệp hơn cả chân gỗ. Trước đó đã tạo ra một mức giá 100 tỷ cao ngất là người chủ trì,